Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 36, 36, lộ diện phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bây giờ thật sự giận dữ và đáng sợ. Cô quát lên khiến cho đám phóng viên phải hoảng sợ trước cô. Mọi người ở Trương gia cũng ngạc nhiên không kém. Lần đầu tiên họ chứng kiến cô giận dữ đến mức này. Đột nhiên có một người ở trong đám phóng viên bất ngờ bước ra. Anh ta nói: Tứ tiểu thư, chúng tôi không dám lần sau nữa đâu ạ. Cô tha cho chúng tôi đi ạ. Chúng tôi mà nói ra sự thật là ai thuê chúng tôi tới đây thì chúng tôi CST chắc đó, làm ơn. Tôi cầu xin cô á, tha cho chúng tôi đi mà tiểu thư. Bây giờ cô nói gì tôi cũng làm hết, chỉ một điều tôi cầu xin cô thôi là hãy tha cho chúng tôi chỉ một lần này. Tôi thề với cô chúng tôi sẽ không đụng vào Trương gia thêm một lần nào hết. Xin cô hãy tha cho chúng tôi, Tứ tiểu thư. Cô nhìn anh ta đang quỳ gối xuống đất. Bây giờ anh ta gạt bỏ hết những cái tôi và liêm sĩ của mình ra, để cầu xin cô tha thứ vì anh đang cần công việc này để nuôi gia đình. Nhưng cô lại gạt bỏ hết tất cả những lời mà anh ta vừa nói, và câu nói của cô đã làm cho anh ta một phen bất ngờ và hoảng sợ. Khuôn mặt của cô đầy sự lạnh lùng và ánh mắt của cô cực kỳ sắc lạnh. Trên người cô bây giờ nó tỏa ra một sát khí vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người ở trong buổi lễ đều phải sợ hãi trước cô. Cô nhìn anh ta bằng một ánh mắt sắc lạnh nhất, giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy. Cô đi tới chỗ mà anh ta đang quỳ. Cô đi tới và quỳ một chân xuống và đưa ngón trỏ ở bên tay phải của mình lên và hướng tới cằm của anh ta mà nâng lên. Bây giờ anh mới thật sự nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của tứ tiểu thư của Trương gia. Cô vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng khiến cho bọn con trai giống như anh đều đổ gục xuống hết. Nhưng cô thì lại khiến cô vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm, đúng như câu hoa hồng nào cũng sẽ có gai. Cô giống như một đóa bông hồng, vừa xinh đẹp, quyến rũ mà lại có hương thơm vô cùng thu hút người, nhưng xung quanh bông hoa hồng đó đều sẽ có gai. Người nào mà đụng vào thì sẽ bị gai đâm vào và sẽ bị chảy MU, giống như cô vậy. Ai mà đụng vào cô mà vẫn chưa có sự cho phép thì sẽ nhận được một hình phạt hết sức là đáng sợ từ cô. Cô nâng khuôn mặt của anh ta lên và nói, câu nói của cô khiến cho anh ta phải rùng mình lên vì sợ. Anh ta không tin cô chính là tứ tiểu thư trong lời đồn. Tại sao tôi lại phải tha cho anh chứ? Hôm nay cũng chính vì các người mà hôn lễ của hai anh chị của tôi buộc phải hoãn lại mà các người còn làm cho chị dâu của tôi phải bị thương ở chân nữa. Anh kêu tôi phải tha thứ cho anh cái gì? Hả? Cô giận dữ và quát thẳng vào mặt của anh ta. Anh ta sợ hãi và luôn miệng xin lỗi cô, còn đập đầu xuống sàn mà xin cô tha thứ. Cô phớt lời những gì mà anh ta nói. Cô đứng lên và bước tới chỗ Lý Huyền Mai đang ngồi, mọi người đều nhìn theo cô. Cô đi tới chỗ Lý Huyền Mai và dừng lại, cô đột nhiên cất tiếng. Bây giờ tôi nói cái gì anh cũng sẽ làm hết, có phải không? Anh ta ngẩng đầu lên và gật đầu liên tục, cô nhìn anh ta bằng con mắt lạnh lùng, cô nhếch mép khiến cho anh ta rùng mình một cái. Giờ anh muốn tôi tha cho bọn chúng đúng không? Vậy giờ anh bỏ qua đây đi và dùng miệng của anh li 3 mét sạch đôi giày mà chị dâu của tôi đang mang đi thì tôi sẽ tha cho anh và bọn chúng. Cô vừa thốt lời ra thì mọi người đều la lên và xì xào bàn tán. Kể cả Phạm Minh Khách và Lý Huyền Mai và Trương gia đều bất ngờ trước lời nói của cô. Anh ta bất ngờ và đứng hình khi nghe những lời mà tứ tiểu thư này đã nói với mình vài giây trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không muốn sự nhục nhã này của mình bị mọi người thấy, nhưng vì công việc này anh ta bắt buộc phải chịu đựng. Anh ta chống hai tay của mình xuống sàn và bắt đầu tư thế bò. Anh ta chịu sự nhục nhã này, tất cả vì công việc. Những khách mời đang có mặt ở đây thấy anh ta đang phải bò trên sàn nhà vì hình phạt tàn nhẫn này của tứ tiểu thư mà bị người khác sai khiến nên mới chịu sự nhục nhã này. Anh ta bò gần tới chỗ Lý Huyền Mai, chị dâu cô lên tiếng bảo cô hãy kêu anh ta dừng lại. Nhưng cô không trả lời mà xoay người qua mà nói, chị kêu em tha cho hắn sau, trong khi hôm nay là ngày quan trọng nhất của hai anh chị, hắn ta và cùng đồng bọn của hắn vào đây quậy phá khiến cho hôn lễ của hai anh chị buộc phải dừng lại, hắn ta còn làm cho xe bị thương nữa, em phạt hắn như vậy là còn nhẹ đó, chứ mà cơn thịnh nộ của em mà phát ra là hắn không còn nguyên vẹn như vậy nữa đâu xe à. Cô nói tới khúc sau này thì cô lại nhìn anh ta với ánh mắt đáng sợ nhất khiến cho anh ta phải rụt cổ xuống mà không dám nhìn lên. Lý Huyền Mai thì cô như vậy thì liền nắm lấy tay cô để cô bình tĩnh hơn. Lý Huyền Mai nói chuyện với cô rất nhẹ nhàng để cô không tức giận thêm nữa. Tiểu Nhi, chị không sao mà, chị cảm ơn em rất nhiều vì bảo vệ chị. Nhưng thiệt sự chị không sao mà nó chỉ bị chảy một chút xíu thôi. Chị còn có thể đứng lên đi được nữa mà. Nên là em tha cho anh ta và những người đi chung với anh ta nha. Cách chương.